Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 304, kỵ sĩ bất tử vu đồ tay. Hai đạo ánh sáng trắng, từ Pokebo bên trong bay ra, xuất hiện tại trên trận, là một con dáng người linh xảo, giống như hình người Medicham. Medicham hai tay vỗ tay. Hạ thân giống như là yoga sư phó ống quần, kim kê độc lập, lấy độ khó cao yoga tư thế đứng vững, thật sự là kỳ diệu thế đứng. Lục Dã nhả rãnh, tiện thể liếc mắt đồ giám. Medicham, cách đấu cộng siêu năng đặc tính, yoga chi lực giới tính, mang theo đạo cụ, expert bell chiêu thức, phát kình, gen headbutt, ý niệm đầu truy, hai giam kích, my reader, tâm chi nhãn. Phối trí cùng Lục lão sư phỏng đoán không sai biệt lắm. Nhất là cái này, yoga thần lực đặc tính, cực kỳ cường hãn, có thể tăng lên trên diện rộng Medicham thân thể lực lượng. Siêu năng cùng cách đấu hợp lại thuộc tính, đối với cách đấu hệ cũng có được nhất định kháng tính. Lục Dã cúi đầu ngắm nhìn hùng củ củ xia phét, nói khẽ, tuy nói, ta căn bản không có ý định dùng cách đấu chiêu thức chính là... chấm ngoặc kép, rát, xia phét cầm trong tay hành tây, liếc mắt trước người Medicham, dù là tinh thần lực cường hãn Medicham, thần sắc cũng không khỏi có chút nghiêm túc, trực giác nói cho nó biết, đây là một vị trải qua bách luyện chiến sĩ, nhất định phải trận địa sẵn sàng đón quân địch mới được. Màu hồng tóc ngắn, mũi đeo băng mây lin, hít sâu một hơi, coi như giao đấu chính là Lục lão sư. Cũng không thể lui lại nửa bước a. Medicham, yoga tư thế, đạt được chỉ huy, Medicham hai tay khép lại, điều chỉnh hô hấp, trên thân phát ra tinh thần lực hội tụ ra khí thể. Mượn nhờ yoga tư thế, phối hợp thêm nó, yoga thần lực, lực lượng đem tăng lên gấp đôi. Tại trên khán đài đứng ngoài quan sát Broly, ánh mắt sắc bén, cười nói, ta trước đây cùng nàng đối đầu qua một lần, chỉ là không nghĩ tới. Lần này đại hội, nàng meditate vậy mà tiến hóa. Chắc khẽ vuốt cằm, nhìn ra xa hướng Lục lão sư trước người. Con kia vân đạm phong khinh xia phét, đó cũng không phải hắn aura tinh linh. Nhưng mặc dù như thế, nhưng như cũ mang cho chắc khó nói lên lời cảm giác áp bách. Là cùng nhà huấn luyện phù hợp với nhau, sinh ra phản ứng dây chuyền à. Chắc thấp giọng tự nói, Lục Dã đương nhiên sẽ không để Maylin đã được như nguyện. Đón đầu một kích, Lục Dã a tiếng nói, xia phét hành cán mũi nhọn, nổi lên lạnh thấu xương ánh sáng trắng. Đột nhiên như thiểm điện hướng Medicham đâm, làm uy lực cường đại nhất trước chế chiêu thức. Trong nháy mắt đó bạo phát đi ra tốc độ, thậm chí có thể cùng Quick Attack so sánh. Xia phét nheo mắt lại. Một cây dây xích kết nối lấy thấu kính, treo ở xia phét mắt phải bên trên, vì nó cung cấp lấy khả quan tỷ lệ crit gia trì. Thân chưa tới, thương tới trước, Maylin hơi kinh hãi, cũng không nghĩ tới cồng kềnh xia phét, lại chọn đoạt công phương thức. Nhưng cái này, chính hợp ý ta, Maylin tự tin cười nói. Gen headbutt, ý niệm đầu truy, tại cái này đối chiêu trường hợp phía dưới. Không thể nghi ngờ là hiệu quả nổi bật gen headbutt. Ý niệm đầu truy, ngoặc kép, càng chiếm ưu thế. Trên khán đài một chàng thốt lên. Tựa hồ đã thấy xia phét bị đụng bay cảnh tượng. Như thế lỗ mãng. Broly có chút ngạc nhiên nói. Vậy mà trực tiếp để xia phét sucker punch. Tập kích, đi lên. Không, chắc nheo mắt lại. Hai cái này, đều là hư chiêu. Maylin tự nhiên lưu ẩn giấu chuẩn bị ở sau. Lục lão sư làm cách đấu chuyên gia, hiển nhiên sẽ đối với gen headbutt, ý niệm đầu truy, có chỗ phòng bị. Một khi xia phét làm ra phòng thủ, đến tiếp sau hai giam kích mới là chí mạng sát chiêu. Rốt cuộc, song liên bảo vệ cũng không phải Lục lão sư có thể đánh ra tới thao tác. Mà khi nàng ngẩng đầu, lại ngạc nhiên phát hiện xia phét trực tiếp đem làm vũ khí hành tây ném bay ra, trực tiếp vung hành. Lục Dã nói, sớm tại lúc trước, Lục Dã liền cùng xia phét định hạ sách sơ lược. Nếu là trực tiếp sử dụng poison dép độc kích, Ngoặc kép chấm hỏi, hiện ra tử sắc hành tây, là người đều sẽ không lựa chọn ngạnh kháng, mà tại cháy bỏng tình hình dưới, đột nhiên xuất hiện bay hành, làm cho Maylin có chút choáng váng. Vừa lôi, Medicham thống khổ che bên eo, trường thương thiếp thân sát qua, lưu lại một đạo hẹp dài vết thương, cũng may cũng không lâm vào trúng độc. Maylin tập hợp lại, quát to, Medicham, tiếp tục gen headbutt, ý niệm đầu truy, mau lẹ như thiểm điện Medicham, cùng siêu phép trùng điệp đâm vào cùng một chỗ, cứ việc mượn nhờ tấm chắn giảm sóc, siêu phép nhưng như cũ bị đụng bay ra mấy mét, xem thi đấu trên ghế. Lục lão sư đề phòng Medicham hai dăm kích A, Broly cau mày nói. Nhưng một mực bị động, không có chút nào thu hồi vũ khí thời cơ đi. Không cần, chắc lắc đầu, nhìn về phía nổi lên sắt thép màu sắc tấm chắn. Khuôn mặt nghiêm túc, vừa rồi, đó cũng không phải là không có chút nào đối sách, mà là, chấm ngoặc kép, vẫn là không tiện chọn đón đỡ. Maylin cắn hạ răng, vậy liền trực tiếp dùng sức mạnh công giải quyết chiến đấu. Đúng lúc này, lục lão sư thanh âm bình tĩnh vang lên. Iron Defense, tường sắt. Maylin hơi sững sờ, vô ý thức nhìn về phía Siafet. Không biết lúc nào, Siafet tấm chắn tựa như sắt thép đồng dạng, chiết xạ hùng hậu quang trạch, liên tục hai lần Iron Defense, tường sắt. Rồi, Maylin mở to hai mắt, lập tức kịp phản ứng. Lục lão sư lựa chọn ném ra vũ khí, không phải là vì tiến công, mà là vì tranh thủ Iron Defense, tường sắt, thời gian, mà Medicham mới gen headbutt, ý niệm đầu truy, ngoặc kép, căn bản không có đánh ra muốn hiệu quả. Bởi vì hành tây quá chói mắt, mọi người vô ý thức liền sẽ coi nhẹ rơi đồng dạng bắt mắt sự vật. Tấm chắn cũng gồm cả lấy công, thủ hai đầu tác dụng. Lục Dã ở trong lòng cảm khái nói, rốt cuộc xia phép cũng là cùng kiên thuẫn kiếm quái tề danh, kiếm thuẫn thần thú a. Xia phép đập xuống, mượn nhờ hai đoạn Iron Defense, tường sắt, xia phép trọi cứng ở Medicham, gen headbutt, ý niệm đầu truy, ngoặc kép. Cứ việc thể lực đã đến đạt cực hạn, nhưng xia phép cắn chặt hàm răng, nện bước kiên định bộ pháp, giơ lên tấm chắn, xông về trước phong. Giác, Sigma viết thường, sao đê sao, Sigma viết thường thanh này, lão tử nhất định phải xê. Bành, đập xuống, vung hướng Medicham bên eo vết thương, quấn trên người nó expert bell cũng theo tiếng chóc ra. Tại đối thủ mang theo đạo cụ tình huống dưới, đập xuống sẽ tạo thành gấp đôi tổn thương, lại thêm hội tâm nhất kích, đó chính là gấp 3 đam màu đỏ. Đông, Medicham hai đầu gối quỳ dạp xuống đất, chỉ lưu lại một tia ý thức, giơ lên tay run rẩy, phát kình hội tụ lên khí màu trắng đạn, bành bay ra, giác, xia phét hời hợt đánh tan phi đạn, giơ lên tấm chắn, đối Medicham cái ót rơi xuống. Đông, khói bụi tràn ngập, Maylin con ngươi co vào, người thắng, Lục Dã, lặng ngắt như tờ sân bãi bên trên. Tiếng hoan hô lại lần nữa vang lên. Takeshi nhíu mày, lẩm bẩm nói, con kia, rõ ràng là lục lão sư vừa thu phục tinh linh a. Hoàn mỹ hoàn thành chỉ huy, ỷ vào tất thắng tín niệm, đánh ra quyết thắng hội tâm nhất kích. Nhà huấn luyện cùng tinh linh tương tính, có thể phù hợp đến nhanh chóng như vậy. Maylin thì nhìn về phía Vân Đạm Phong khinh xia phét, lặng yên nuốt ngụm nước bọt, rõ ràng là một trận ác chiến, nhưng nó nhìn tại sao là một bộ thành thạo điêu luyện bộ dáng. Trong chốc lát, Maylin sắc mặt giống như là bị đông cứng đến trắng bệch, chẳng lẽ nó vừa mới là đang đùa bỡn ta sao? Ách, Maylin siết chặt nắm đấm, lại thở một hơi thật dài, cũng là đã sớm ngờ tới kết quả a. Chấm ngoặc kép, Lục Dã nhíu mày, bất an nhìn về phía bộ pháp chậm rãi xia phét. Vừa rồi một chiêu kia, phát kình, hẳn là đủ để phản sát xia phét. Nhưng vì cái gì? Trong chốc lát, lục lão sư mở to hai mắt nhìn. Xia phét dùng tay run rẩy nắm kia cán ngã xuống đất hành tây. Nhưng chỉ là nắm chặt, chưa cầm lấy. Xia phét dừng ở tại chỗ, đứng thẳng bất động, lâm vào hôn mê. ngọa tào, giết người Chu Tâm a. Trên khán đài vang lên một mảnh thiện ý tiếng cười. Thắng còn muốn bày pâu. Không hổ là Lục lão sư tinh linh. Lục Dã trong lòng khẽ động. Vịt vịt cũng có một viên nghĩ xê tâm a. Đem Lâm vào hôn mê xia phép. Thu hồi Premier Bo. Lục Dã đối Premier Bo. Nhẹ nói. Vất vả ngươi a. Bánh rán hành. Premier Bo không có lay động. Rốt cuộc. Cho dù có Lục lão sư chỉ huy. Đây cũng là cực hạn của nó. Nhưng ở khán giả trong mắt. Thắng còn muốn bày pâu hành dầu binh. Thật sự là toàn trường lớn nhất bức vương. Vịt vịt quá đẹp rồi tương đương. Lục lão sư cho ra tiếp lấy giết. Một chùm hồng quang lấp lóe. Sơ Quốc Tô đứng tại Lục Dã bên cạnh. Yên lặng đẩy hạ kính dâm. Trận đấu này. Lại có mạnh đến. Có thể chiến thắng hành dầu binh đối thủ sao? Sơ Quốc Tô đến trên trán. Hiện đầy mồ hôi lạnh. Derny. Nhưng nó vẫn là hít sâu một hơi. Thôi. Chúa công tiếp xuống đối thủ. Cứ giao cho ta đến xử lý đi. Theo Sơ Quốc Tô đăng tràng. Nguyên ở bên xem Gherkin. Phút chốc mở to hai mắt. Tuổi tác của mình đã cao. Cũng không thể hoàn toàn kích phát Corina. Cùng nàng con kia Lucario tiềm lực. Nếu như. Để Corina theo hắn học tập. Chấm ngoặc kép. Nhưng Gherkin lập tức lại rung phía dưới. Không định thích hợp tạ ơn. Làm sao có thể yêu cầu hắn đáp ứng chứ? Rốt cuộc, cỗ lực lượng này, ngay cả lão hủ đều cảm thấy không bằng a. Một bên khác khách quý tịch, Broly đối không khí quơ nắm đấm, thậm chí làm ra né tránh động tác. Ghê tởm a, rất muốn cùng Lục lão sư đến trên một trận đối chiến. Nhìn qua vị này không có tự biết rõ ái đồ, chắc ánh mắt phức tạp, vẫn là không có đem đả kích nói ra miệng. Có lẽ chỉ có Green tiểu tử kia, chắc lâm vào trầm tư, mới có thể cùng hắn đọ sức một phen đi. Chấm ngoặc kép, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.